Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu, chương 18, hồi 18, góc truyện audio.com. Nghe xong, Tam Tùy Thần Ni tuyên Phật hiệu nói, yêu đầu quả là to gan, theo Thần Ni thì không cần phải điều tra nữa. Vạn Phương Tà Tôn ngạc nhiên, chẳng lẽ lại để cho hung đồ ung dung hay sao? Tam Tùy Thần Ni bình thản cười, ngày mai tôn chủ đã tế cờ xuất sư, chẳng bao lâu ắt sẽ thống trị thiên hạ. Lúc bấy giờ hẳn niêm yết cáo thị cho quần hùng thiên hạ cùng truy tìm hung thủ. Vậy chẳng hơn là phái thuộc hạ truy tìm trong lúc này hay sao? Còn về hai đào phạm kia, nhất định sớm muộn gì cũng sẽ bắt được về quy án. Vạn Phương Tà Tôn gật đầu, Thần Ni nói rất phải. Đêm đã khuya, xin chư vị hãy về nghỉ ngơi. Sáng mai đúng giờ thìn sẽ cử hành đại hội, chuẩn bị công cuộc tranh bá thiên hạ. Tam Tùy Thần Ni trước tiên đứng lên nói, Bần Ni muốn chọn một người trong quý thuộc hạ để ứng dụng. Chẳng hay tôn chủ chấp thuận chăng? Vạn Phương Tà Tôn vồn vã, không thành vấn đề, ngoại trừ Vạn Tà Tam trưởng lão, tùy ý Thần Ni chọn lựa. Tam Tùy Thần Ni cười, vậy thì đa tạ tôn chủ. Đoạn bước xuống bậc cấp, bốn nữ Ni cũng liền theo sau, đi tới đi lui trong đám đông chừng 70-80 cao thủ trong Vạn Tà Môn. Vạn Phương Tà Tôn cũng đi theo bên cạnh, thấy Tam Tùy Thần Ni không lựa chọn được, bèn nói, Thần Ni có cần bổn tọa giới thiệu cho không? Tam Tùy Thần Ni lắc đầu, không cần, Bần Ni muốn tự chọn lấy cho vừa ý, đoạn bà xem xét tiếp tục từng cao thủ Vạn Tà Môn. Bỗng, Tam Tùy Thần Ni tủm tỉm cười, dừng lại trước mặt Sở Thiên Vân. Vạn Phương Tà Tôn ngạc nhiên hỏi, Thần Ni đã chọn được rồi ư, vị này tôn tính đại danh. Vạn Phương Tà Tôn vội đáp thay, vị này là Nghê Tử Thành, đà chủ khu vực Trường Bạch. Tam Tùy Thần Ni gật đầu, tốt lắm, Bần Ni chọn vị này. Sở Thiên Vân hoảng kinh, vội nói, xin tôn chủ thứ tội, thuộc hạ còn việc cần, không thể đi theo Thần Ni được. Vạn Phương Tà Tôn trầm giọng, ngươi định kháng mệnh ư? Sở Thiên Vân đành cúi đầu, thuộc hạ không dám. Nhưng, Vạn Phương Tà Tôn tức giận, nhưng gì hả, đây là Thần Ni xem trọng mới tuyển dụng ngươi, sao ngươi lại cố chấp thế này? Tam Tùy Thần Ni tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật, không sai, Bần Ni không bao giờ làm hại Nghê Đà Chủ, mà chỉ đem lại lợi ích cho Nghê Đà Chủ thôi. Sở Thiên Vân thăm dò, nhưng thuộc hạ đã được Thánh Tăng điều dụng, chẳng hay. Vạn Phương Tà Tôn ngẩn người, nhất thời hết sức khó xử, bởi y vừa nhớ Trường Bạch Tam Hung là bạn thân của Hồng Đô Già. Nếu y cưỡng bức điều cho Tam Tùy Thần Ni thì sẽ xúc phạm đến Hồng Đô Già còn gì? Tam Tùy Thần Ni mỉm cười nói, thì ra là vậy. Đoạn quay sang Vạn Phương Tà Tôn nói tiếp, Thánh Tăng phải chăng chính là Thiên Trúc Cao Tăng Hồng Đô Già? Vạn Phương Tà Tôn giờ khóc giờ cười, đúng vậy. Tam Tùy Thần Ni mỉm cười, vậy thì rất dễ, Bần Ni có thể thương lượng với ông ấy. Đoạn đi về phía Cuồng Tăng Cổ Ba, một tay dựng đứng trước ngực nói, xin chào Đại Hòa Thượng. Cuồng Tăng cũng dựng đứng một tay trước ngực đáp lễ, chấm, xin chào Thần Ni, chấm, hẳn là Đại Hòa Thượng đã nghe rõ cả, không cần Bần Ni phải lặp lại nữa chứ gì. Cuồng Tăng cười ha hả, Thần Ni nhất quyết giành lấy y hay sao? Bần Ni đã xem rất kỹ mọi người, chỉ Nghê Đà Chủ là hữu dụng, đương nhiên là phải cật lực giành lấy rồi. Cuồng Tăng cười hào sảng, nếu vậy thì lão nạp đành phải nhượng hiền thôi. Tam Tùy Thần Ni chẳng chút khách sao, đó là Đại Hòa Thượng thông minh hiểu chuyện, Bần Ni xin đa tạ. Vạn Phương Tà Tôn nghe vậy giật mình, bốn tiếng thông minh hiểu chuyện đâu thể nói với Hồng Đô Già được. Thế nhưng Cuồng Tăng chẳng chút tức giận, trái lại còn đưa tay vỗ đầu, cười ha hả nói, Thần Ni quá khen rồi. Lão nạp sống đến 92 tuổi, mới biết mình cũng rất là thông minh. Tam Tùy Thần Ni cười, Đại Hòa Thượng quả là rất thông minh, nói là hiểu ngay. Đoạn quay sang Sở Thiên Vân nói tiếp, quý môn chủ đã phân Nghê Đà Chủ cho Bần Ni điều dụng, và Hồng Đô Già Pháp Sư cũng đã đồng ý, chẳng hay Nghê Đà Chủ còn gì để nói nữa. Sở Thiên Vân cười thiểu não, tại hạ không có gì để nói nữa. Tam Tùy Thần Ni gật đầu, vậy thì có thể theo Bần Ni đi dược rồi. đoạn liền quay người đi ra cửa. Sở Thiên Vân vẫn đang lưỡng lự, bỗng bốn nữ ni kéo mạnh chàng và đẩy theo sau Tam Tùy Thần Ni. Cùng ra khỏi thạch thất, theo đường hầm lên trên Vọng Hương Đài, sau đó rẽ sang trái. Lát sau, chỉ thấy rừng trúc đung đưa, đã đến một khu nhà giống như am viện. Khu nhà này cũng được làm bằng trúc và cất một cách vội vàng. Hiển nhiên là để cư trú tạm thời. Tam Tùy Thần Ni đi vào am đường, ngồi xuống chiếc bồ đoàn đặt trước hương án, đưa tay chỉ chiếc bồ đoàn nhỏ bên phải nói, Nghê Đà chủ hãy ngồi xuống đó. Sở Thiên Vân lúc này chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của đối phương. Đành y lời ngồi xuống, bốn nữ ni đứng thành hàng ngang bên cạnh, thầy đều nhìn Sở Thiên Vân với ánh mắt giận dữ, song vì họ đeo mặt nạ nên chẳng rõ thần thái thế nào. Nhưng Sở Thiên Vân có trực giác, bốn nữ ni này đều có ác cảm với chàng, chỉ thấy nữ ni bên trái nhất cất tiếng nói, Sư phụ, Tam Tùy Thần Ni lắc đầu, hãy khoan, chỉ tay ra ngoài nói tiếp. Các ngươi hãy ra bắt hai tên tặc tử đang nghe trộm ngoài kia trước đã. Bốn nữ ni thoáng kinh ngạc, song chẳng chút chần chừ, cũng tung mình phóng qua cửa sổ ra ngoài. Sở Thiên Vân bất giác giật mình, bởi khinh công của bốn nữ ni đều chắc tuyệt, quả chẳng hổ đệ tử của Tam Tùy Thần Ni. Lát sau, bốn nữ ni nối tiếp nhau quay trở vào, ném hai người áo đen đã bị điểm huyệt xuống trước mặt Tam Tùy Thần Ni. Sở Thiên Vân ngạc nhiên nói, đây là thuộc hạ của Vạn Tà Môn. Tam Tùy Thần Ni nhếch môi cười, lẽ đương nhiên, ngoài thuộc hạ Vạn Tà Môn, ai mà xâm nhập vào đây được, vậy thì lạ thật, Vạn Phương Tà Tôn kính trọng Thần Ni thế kia, vì sao lại phái người nghe trộm, đó có lẽ là sự khác biệt giữa chính và tà. Một trong bốn nữ ni bỗng hỏi, sư phụ, hai tặc tử này nên xử lý thế nào? Sở Thiên Vân kinh ngạc. Thì ra nữ ni này dù đã cố đổi giọng, song chàng vẫn thấy rất là quen tai. Tam Tùy Thần Ni cười nói, sư phụ tự có cách xử lý. Đoạn quay sang Sở Thiên Vân gọi, Nghê Đà chủ. Sở Thiên Vân thoáng ngớ người mới đáp, có hạ tọa, đồng thời đúng phát dậy. Tam Tùy Thần Ni cười, Nghê Đà chủ là cao thủ trong Vạn Tà Môn. Hai người này cũng là thuộc hạ của Vạn Tà Môn. Bần ni tuy được quý tôn chủ tôn trọng, nhưng dẫu sao cũng là khách, không tiện xử phạt họ. Ý thần ni muốn tại hạ. Tam Tùy Thần Ni gật đầu, chính là muốn Nghê Đà chủ liệu mà xử lý. Sở Thiên Vân chẳng chút suy nghĩ, hạ tọa đem họ ra chém đầu là xong. Tam Tùy Thần Ni lắc đầu, không được, một là bần ni không muốn khai sát giới, hai là mỉm miệng cười, đoạn nói tiếp, hai người này là do quý môn chủ phái đến. Giết họ đi đành rằng không đáng kể gì, nhưng như vậy chẳng khác nào tát tay quý môn chủ. Nghê Đà chủ không thấy quá đáng ư? Sở Thiên Vân phân vân, vậy thì xin thần ni cho ý kiến. Phải thế này vậy, Nghê Đà chủ hãy xử mỗi người vài tát tay rồi bảo họ báo với quý môn chủ là dùng người đừng nghi, nghi người đừng dùng, nếu còn một lần nữa bần ni sẽ bỏ khỏi đây ngay. Sở Thiên Vân vội nói, hạ tọa tuân mệnh. Đoạn đưa tay xách lấy hai người áo đen, kéo ra ngoài am đường, chỉ nghe tiếng lốp bốp liên hồi. Sở Thiên Vân quả nhiên tát tai họ một trận, sau đó nói lại những gì Tam Tùy Thần Ni vừa nói, rồi quát đuổi họ đi. Sở Thiên Vân trở vào am đường, vòng tay nói, hạ tọa đã thi hành xong đúng theo lời dặn bảo của Thần Ni. Tam Tùy Thần Ni mỉm cười, tốt lắm, Nghê Đà chủ rất biết vâng lời. Hãy ngồi xuống đi. Sở Thiên Vân lại ngồi trở lại xuống bồ đoàn. Bầu không khí trong am đường hết sức ngột ngạt. Sở Thiên Vân chỉ thấy bốn nữ ni đều đang hậm hực nhìn mình, bất giác như ngồi trên đống lửa đỏ, lòng bồn chồn không yên. Bỗng, Tam Tùy Thần Ni tuyên Phật hiệu nói, chúng đồ nhi hãy lui ra. Một nữ nhi ngạc nhiên hỏi, sư phụ bảo chúng đồ nhi ra ngoài ư? Tam Tùy Thần Ni cười, ít ra các ngươi cũng phải canh phòng, xem còn ai đến đây rình rập nữa hay không chứ. Bốn nữ ni đành miễn cưỡng lui ra ngoài. Thế là trong am đường chỉ còn lại Sở Thiên Vân và Tam Tùy Thần Ni. Sở Thiên Vân vẻ bất an nói, thần ni điều dụng vãn bối, chẳng hay, Tam tùy thần ni cười ngắt lời. Đã là một vị đà chủ lẽ ra phải xưng là bổn tọa. Còn như khách sáo với bần ni thì cũng phải tự xưng là hạ tọa. Hai tiếng vãn bối dường như không thích hợp. Sở Thiên Vân ngẩn người. Thần ni dạy rất phải. Tam tùy thần ni cười. Bần ni bảo Nghê đà chủ đến đây quả là có điều quan trọng cần bàn. Nghê đà chủ đoán ra được điều đó là điều gì không? Vãn, hạ tọa ngu xuẩn, quả thật không đoán ra được. Tam tùy thần ni cười. Chỉ cần bần ni nói ra. Bất luận điều gì Nghê đà chủ cũng phải chấp nhận cả phải không? Sở Thiên Vân chau mày. Điều ấy, vậy là Nghê đà chủ không chấp nhận chứ gì? Ít ra hạ tọa cũng phải hiểu dụng ý thật sự của thần ni trước đã. Vậy là Nghê đà chủ có ý hoài nghi bần ni phải không? Sở Thiên Vân cười gượng. Quả đúng là vậy, tam tùy thần ni bình thản cười. Vì lẽ gì nào, thần ni là người thành danh lâu năm trong giới hiệp nghĩa? Vì sao lại đột nhiên đến đây trợ giúp vạn tà môn chinh phục thiên hạ? Vậy là Nghê đà chủ cũng có điều bất mãn về vạn tà môn phải không? Sở Thiên Vân giật mình. Không, thần ni hiểu lầm rồi. Hạ tọa chỉ là, tam tùy thần ni cười. Thành thật mà nói, bần ni cũng có mấy phần hoài nghi Nghê đà chủ. Có điều là thời cơ chưa đến, nên chưa vạch trần Nghê đà chủ ở trước mặt vạn phương tà tôn đó thôi. Sở Thiên Vân cả kinh. Thần ni hoài nghi hạ tọa ư, đoạn liền ngầm vận thần công. Sẵn sàng ứng biến, chỉ thấy khắp người chàng lập tức tỏa ra một lớp sáng vàng lờ mờ. Tuy như thực như hư, như ẩn như hiện, nhưng thoạt nhìn là thấy ngậy tam tùy thần ni chú mắt nhìn chàng nói. Đó là kim giáp thần công phải không? Thật không ngờ thuộc hạ của vạn phương tà tôn lại có được tuyệt học thất truyền lâu năm. Quả là ngoài sức tưởng tượng. Sở Thiên Vân rúng động cõi lòng, vội lại thu kim giáp thần công. Tam tùy thần ni cười nói tiếp, giờ thì đã muộn, kim giáp thần công của Nghê đà chủ tuy tỏa hầu còn non kém. Nhưng tuyệt học dẫu sao cũng khác thường, có lẽ chẳng còn mấy ai là địch thủ của Nghê đà chủ nữa. Sở Thiên Vân ấp úng, thần ni quá khen rồi. Tam tùy thần ni cười, Nghê đà chủ thân hoài kim giáp thần công tuyệt học cái thế. Vì sao lại chỉ là một vị đà chủ trong vạn tà môn thế này? Lẽ ra Nghê đà chủ ít nhất cũng phải là hộ pháp mới đúng. Lắc đầu cười to một hồi. Đoạn nói tiếp, vạn phương tà tôn khao khát nhân tài. Vậy mà không biết trong thuộc hạ có cao nhân thế này. Thật đáng nực cười, Sở Thiên Vân vội lái sang chuyện khác. Thần ni không tĩnh tọa điều tức một hồi ư, nếu như hạ tọa ở đây bất tiện. Xin cho phép hạ tọa được cáo lui. Tam tùy thần ni lắc đầu. Nghê đà chủ ở đây rất tiện. Bần ni còn nhiều lời chưa nói hết. Nghê đà chủ có biết Sở Thiên Vân không? Sở Thiên Vân rúng động cõi lòng. Song đành nói. Hạ tọa dường như từng nghe nói đến. Vậy rất tốt. Người này hiện đã lẻn vào Nam Mang Sơn rồi. Sở Thiên Vân kinh hãi. Có lẽ chỉ là lời đồn đại thôi. Nam Mang Sơn được canh phòng nghiêm ngặt. Làm sao mà lẻn vào được? Tam tùy thần ni cười. Y lẻn vào được hay không? Hãy tạm gác sang bên. Điều bần ni muốn nói là con người của y chứ không phải hành động của y hiện nay. Sở Thiên Vân bối rối. Hạ tọa không biết nhiều về y, xin thần ni hãy nói về việc khác thì hơn. Tam tùy thần ni cười khẩy. Chính vì Nghê đà chủ không biết nhiều về y nên bần ni mới phải nói rõ. Sở Thiên Vân này tuổi chưa lớn nhưng đờm thức hơn người. Là một trang nam tử rất khá. Sở Thiên Vân cúi đầu thật thấp, ngậm miệng làm thinh, tam tùy thần ni ha hả cười nói tiếp, y mặc nào cũng tốt, chỉ có một tật xấu là đi đến đâu cũng gieo rắc tình cảm. Đã làm khổ một số thiếu nữ. Sở Thiên Vân cắn răng, y thật đáng chết, tam tùy thần ni cười, nhưng bần ni nhận xét lại khác. Rất thông cảm cho y, Sở Thiên Vân xúc động. Vì sao vậy, y dính líu tình cảm với các thiếu nữ trên thực tế đều là do bị động. Không một người nào là do y trực tiếp chủ động tiếp cận. Cho nên cũng chẳng thể trách y được. Sở Thiên Vân hớn hở. Thần ni lý luận thật công bằng. Tam tùy thần ni đảo mắt nhìn vào mặt Sở Thiên Vân hỏi. Nghe đà chủ cũng thông cảm y như vậy ư? Sở Thiên Vân lắc đầu. Hạ tọa chỉ đồng ý với nhận xét của thần ni mà thôi. Tuy vậy, nhưng bần ni cũng còn một số điều không thể lượng thứ cho y, bởi lẽ ra y không nên tránh mặt các thiếu nữ kia mới phải. Đàn bà con gái lòng dạ hẹp hòi, nếu như nhất thời nghĩ quẩn quyên sinh thì Sở Thiên Vân lương tâm yên ổn được chăng? Sở Thiên Vân thở dài, vì vậy hạ tọa mới nói y đáng chết. Tam tùy thần ni cười, thật ra thì sự thể chưa đến nỗi nghiêm trọng đến vậy. Hãy còn rất nhiều cách có thể giải quyết. Sở Thiên Vân vội hỏi, chẳng hay cách gì vậy? Tam tùy thần ni nhướng mày, ủa, sao nghe đà chủ lại quan tâm thế này? Bần ni chỉ là tán gẫu thôi mà. Sở Thiên Vân nghiêm giọng, thần ni đã hiệp trợ Vạn Phương Tà Tôn, lẽ không nên bàn về Sở Thiên Vân, bởi vì Sở Thiên Vân là tử địch của Vạn Phương Tà Tôn, không thể cùng tồn tại. Khi nào gặp y, thần ni cũng phải diệt trừ y đi. Tam tùy thần ni cười, nghe đà chủ đã quên tam tùy của bần ni là tùy tâm, tùy ý và tùy duyên. Kẻ mà Vạn Phương Tà Tôn muốn giết cũng có thể là người bần ni muốn giúp. Thật khó mà biết được. Sở Thiên Vân thở dài, vậy là hạ tọa đã nghĩ sai về thần ni rồi. Tam tùy thần ni cười hài lòng, có lẽ vậy, bây giờ nghe đà chủ còn hứng thú bàn về Sở Thiên Vân nữa không? Sở Thiên Vân bỗng co chân quỳ sụp xuống, thần ni minh giám, có lẽ vãn bối đã không qua được pháp nhãn của thần ni. Tam tùy thần ni xua tay lia lịa, sao lại thế, đứng lên mau, bần ni không gánh nhận nổi đâu. Sở Thiên Vân nghiêm túc, vãn bối chính là Sở Thiên Vân, có lẽ lão nhân gia đã sớm biết rồi. Vãn bối thật không có gì để nói cả. Tam tùy thần ni cười, nhất định phải bần ni góp ý ư? Sở Thiên Vân cúi đầu làm thinh. Tam tùy thần ni ngẫm nghĩ một hồi, lại nói, không thì thế này, bần ni giúp ngươi báo thù, cứu người và tiêu diệt Vạn Tà Môn, sau đó ngươi phải nghe theo lời bần ni, điều kiện như vậy công bằng chứ? Sở Thiên Vân cảm khái, chỉ cần báo được huyết thù cho xong thân, diệt được Vạn Tà Môn, vãn bối sẽ vâng lời thần ni tất thảy, miễn là có thể được. Tam tùy thần ni vui mừng, ngươi nói phải giữ lời, việc của bốn ả nha đầu kia cũng phải theo sự sắp xếp của bần ni đấy. Thần ni là một cao nhân thế ngoại, xử sự hẳn là công bằng. Tam tùy thần ni ngạo nghễ cười, bần ni không bao giờ thiên vị ai cả. Sở Thiên Vân gật đầu, vậy thì vãn bối xin nghe theo thần ni tất thảy. Tam tùy thần ni mỉm cười, tốt lắm, chẳng giấu gì ngươi, Lý Quẫn và Tang Giật đã được bần ni cứu thoát rồi. Ồ, thì ra quả đúng là thần ni đã cứu, thú thật vãn bối cũng đã hoài nghi trước rồi. Tam tùy thần ni nghiêm giọng, hai người hiện đã ra khỏi Nam Mang Sơn, đi làm việc cho bần ni rồi. Ngoài ra, Đại hội Thiên Nam ngày mai hẳn sẽ là một cuộc chiến tồn vong giữa chính và tà. Có lẽ trời cao sẽ phù hộ, bọn tà ma sẽ bị tiêu diệt. Sở Thiên Vân giọng tin tưởng, đã có thần ni giúp sức, hẳn sẽ không thành vấn đề. Tam tùy thần ni lắc đầu, cũng chưa biết chừng, sự đời khó mà tiên liệu được. Nếu ngày mai mà chúng ta giành được thắng lợi, ngươi hẳn báo được đại thù, hoàn thành tráng chí, còn lại chỉ là tình nghiệt nữa thôi. Sở Thiên Vân buông tiếng thở dài não nuột, lại cúi thấp đầu. Tam tùy thần ni nói tiếp, bần ni sớm đã nghĩ được cách giải quyết rồi. Sở Thiên Vân vội hỏi, cách gì vậy? Chỉ có một cách tránh được bi kịch là, ngươi hãy cưới hết các nàng làm vợ. Sở Thiên Vân hoảng kinh, không được đâu, vãn bối. Tam tùy thần ni sầm mặt, vừa mới thỏa thuận, sao bây giờ lại trở quẻ rồi? Sở Thiên Vân, không phải vãn bối trở quẻ, mà là vãn bối không cách nào làm vậy được. Vì sao? Vãn bối đã có đính hôn, đâu thể bội ước cưới người khác, hơn nữa một chồng mấy vợ, thật vãn bối không dám vọng tưởng. Hừ, vậy theo ngươi thì giải quyết cách nào? Sở Thiên Vân giọng thiểu não, vãn bối cũng có ý định xuất gia. Tam tùy thần ni cười to, ngươi chẳng phải đã đính hôn rồi còn gì? Vãn bối cũng đành bày tỏ sự thật với nàng ấy, xin nàng ấy lượng thứ cho. Tam tùy thần ni phất tay áo đứng lên, tiểu tử thật là ngoan cố. Bần ni còn có một giải pháp khác, chẳng biết ngươi có chịu chấp nhận hay không? Sở Thiên Vân vội hỏi, giải pháp gì vậy? Tam tùy thần ni gằn giọng, bần ni tức khắc đưa ngươi đến gặp Vạn Phương Tà Tôn. Vạch trần thân phận của ngươi, để cho Vạn Phương Tà Tôn tùy ý xử trị. Bần ni không can thiệp. Sở Thiên Vân chau mày, có lẽ thần ni không thể nào làm được, còn nếu thần ni làm vậy được thì vãn bối không còn gì để nói nữa. Vậy là ngươi chấp nhận cùng bần ni đi gặp Vạn Phương Tà Tôn ư? Đó cũng tùy ý thần ni thôi. Nhưng vãn bối, ngươi sao nào? Sở Thiên Vân rắn giọng, vãn bối chẳng thể xuôi tay mà đi. Tam tùy thần ni cười khẩy, vậy là ngươi chống lại chứ gì? Vậy cũng tốt, bần ni đã 60 năm chưa từng giao thủ, thật không ngờ hôm nay lại động thủ với ngươi trước, thử xem kim giáp thần công của ngươi đã luyện được đến mức nào. Vừa dứt lời đã vung tay xuất chỉ, một luồng chỉ phong bắn ra nhanh như chớp, Sở Thiên Vân không ngờ tam tùy thần ni ra tay đột ngột như vậy. Bất giác giật mình kinh hãi, nhưng chàng không nao núng, lập vung tay xuất trưởng. Chỉ thấy ánh vàng lấp loáng, trưởng chỉ chạm nhau, thảy đều tan biến thành vô hình, tưởng chừng hai người không hề xuất thủ. Tam tùy thần ni khẽ gật đầu cười nói, ngươi quả đã luyện thành thần công, chấm, chiêu này ai chiếm ưu thế? Sở Thiên Vân lòng tin vụt tăng, ngạo nghễ cười nói, thẳng thắn mà nói, hai người ngang ngang nhau. Tam tùy thần ni cười khẩy, ngươi đã tự dám đánh giá mình đưa cao rồi đấy. Hãy tiếp một chiêu nữa thử xem. Đoạn lại vung tay, lần này đã phóng ra đến 5 luồng chỉ phong, kèm theo tiếng rít ghê rợn. Sở Thiên Vân vẫn tung ra một chưởng đón tiếp, song chàng đã có phần đánh giá thấp tam tùy thần ni. 5 luồng chỉ phong này khác xa luồng chỉ phong trước, hệt như 5 ngọn núi đè lên ngực. Sở Thiên Vân luyện thành kim giáp thần công, đã đạt đến trình độ tam hoa tụ đỉnh. Mũ khí triều nguyên, ý động công xanh, vừa cảm thấy không ổn, cơ hồ theo phản ứng tự nhiên, toàn bộ công lực tuôn ra ngay, phen này không còn im lìm nữa, trưởng chỉ chạm khẽ nhau liền vang lên một tiếng bùng khẽ. Sở Thiên Vân bật lùi 2 bước, trong khi tam tùy thần ni chỉ 2 vai lắc nhẹ, tam tùy thần ni cười khẽ nói, thế nào? Sở Thiên Vân thở mạnh một hơi, thần ni công lực cái thế. Quả đúng là cao hơn vãn bối một bậc, tam tùy thần ni cười, vừa rồi bần ni chỉ sử dụng một chiêu ngũ huyền tề bạt. Một lúc khẩy 5 giây, nếu mà sử dụng thập huyền tề bạt, có lẽ ngươi đã táng mạng rồi. Sở Thiên Vân nghiêm giọng, cao thủ quá chiêu, sự thắng bại chỉ trong đường tơ kẽ tóc, thần ni công lực cao hơn, nếu muốn lấy mạng vãn bối thật không có gì khó. Tam tùy thần ni trầm giọng. Ngươi biết vậy là tốt, tuy nhiên, thành thật mà nói, kim giáp thần công của ngươi trong tương lai không lâu, bần ni sẽ không khắc chế được nữa. Do đó bần ni thấy hạ sát ngươi bây giờ là tốt hơn hết. Sở Thiên Vân thản nhiên cười, vậy thì lão sư thái cứ động thủ. Tam tùy thần ni ngạc nhiên, ngươi không sợ chết ư? Sở Thiên Vân cười ảo não. Nếu chắc chắn phải chết, sợ thì có ích gì? Tam tùy thần ni cười, nếu ngươi sợ chết thì có thể không chết, chỉ cần ngươi đừng cố chấp, nghe lời bần ni cưới hết mấy ả nha đầu kia. Sở Thiên Vân nghiêm giọng, tiền bối đừng nói nữa. Trong tình huống này, nếu vãn bối mà ưng thuận thì là kẻ tham sinh úy tử còn gì. Thôi được, bần ni không lấy sinh mạng uy hiếp, kể như bần ni bàn bạc với ngươi đàng hoàng, vậy hẳn là ngươi ưng thuận chứ. Vãn bối không phải là kẻ hiếu sắc, hơn nữa lại đã đính hôn. Không dám, chấm, tam tùy thần ni cười gằn. Vậy là sẵn, mọt ngươi đều không chịu chứ gì. Đoạn hai tay cùng vung lên. Sở Thiên Vân lặng thinh nhắm mắt, khắp người tỏa ra một lớp sáng vàng lờ mờ. Hiển nhiên đang chờ ngạnh tiếp chiêu thập huyền tề bạt của tam tùy thần ni. Ngay khi ấy, bỗng thấy một bóng người nhấp nhoáng. Bốn nữ ni đã cùng lướt vào, đồng thanh kêu lên, sư phụ. Tam tùy thần ni ngạc nhiên hỏi, gì vậy? Bốn nữ ni cùng đưa tay gỡ chiếc mặt nạ tinh xảo. Quả nhiên chính là bốn nàng ngân y La Sát Nhạc Dung, Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên, Tử Yến Ngọc Nữ, Tư Mã Ngọc Yến và Triều Dương Công Chúa Cung Mỹ. Sở Thiên Vân tuy đã biết trước, song giờ đây đối mặt với bốn nàng, cũng không khỏi cảm thấy bẽ bàng. Thật ước gì mặt đất có lỗ để cho chàng lẩn trốn. Tam Tùy Thần Ni thở dài. Các ngươi làm gì thế này? Ngân Y La Sát trước tiên cất tiếng nói. Sư phụ hãy để cho y rời khỏi đây ngay thôi. Triều Dương Công Chúa Cung Mỹ tiếp lời. Chúng đồ nhi vốn là thỉnh cầu sư phụ xuống tóc chứ không nhờ sư phụ làm mai. Tư Mã Ngọc Yến cũng lớn tiếng nói. Chúng đồ nhi thà chết chứ không làm vợ một kẻ bạc lòng thế này. Tam Tùy Thần Ni nghiêm giọng. Vậy là các ngươi rất căm hận hắn chứ gì? Cùng Mỹ nghiến răng, không sai, chúng đồ nhi rất là căm hận y. Tam Tùy Thần Ni quay nhìn bà nàng kia. Còn ba ngươi thì sao? Nhạc Dung, La Ngọc Quyền và Tu Mã Ngọc Yến đồng thanh nói. Chúng đồ nhi cũng vậy. Tam Tùy Thần Ni gật đầu. Vậy thì sư phụ có cách giải trừ lòng căm hận cho các ngươi? Sẽ xuống tóc cho các ngươi. Chọn đời bầu bạn với Đức Phật. Đoạn phất tay áo nói tiếp. Cách ngươi lui ra đi. Bốn nàng ngạc nhiên hỏi. Sư phụ có cách gì? Sao lại phải đuổi chúng đồ nhi ra ngoài? Tam Tùy Thần Ni trầm giọng. Tuy các ngươi căm hận y, nhưng dẫu sao ít nhiều cũng từng tình ý, ta không muốn lấy mạng y trước mặt các ngươi. Bốn nàng kinh hãi. Sư phụ định giết y thật sao? Tam Tùy Thần Ni gật đầu. Chỉ giết y mới có thể xóa được lòng căm hận trong lòng các ngươi. Và mới có thể khiến các ngươi trở thành đệ tử Phật môn thật sự, không còn vướng bận. Các ngươi đã căm hận y, vậy thì hạ sát y chẳng phải hợp với ý nguyện của các ngươi sao? Bốn nàng đồng thanh đáp, sư phụ đừng giết y. Tam Tùy Thần Ni chau mày. Vậy theo các ngươi thì phải làm sao? Bảo y cút đi. Tam Tùy Thần Ni trầm ngâm hồi lâu. Khẽ tuyên Phật hiệu, đoạn quay sang Sở Thiên Vân quát. Người hãy cút đi. Sở Thiên Vân tiểu nghỉu hướng về bốn nàng thi lễ. Ấp úng nói, Dung tỷ, ba vị nghĩa muội, bốn nàng đồng thanh quát. Chớ nói lôi thôi, cút mau. Sở Thiên Vân cũng may. Lúc này sắc mặt đỏ tía nên đã khỏa lấp phần nào vẻ ngượng ngùng của chàng. Chàng gượng cười đáp, Sở Thiên Vân này không hề muốn phụ lòng bốn vị tỷ muội. Nhưng quả tình là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Sở Thiên Vân còn một ngày nhất định không quên đức ý của bốn vị. Và nhất định sẽ tìm cách báo đáp. Cút mau, bọn này không muốn nghe. Sở Thiên Vân đành vòng tay thi lễ. Quay người ra khỏi am đường bỏ đi. Một hồi thật lâu, Tam Tùy Thần Ni mới khẽ tuyên một câu Phật hiệu. Đưa mắt nhìn bốn nàng đứng thư ra như phỗng đá nói. Các ngươi hãy ngồi xuống. Bốn nàng giật mình quay về hiện thực, thảy đều mắt ngấn lệ, vâng lời ngồi xuống. Ngân Y La Sát Nhạc Dung trước tiên nói, sư phụ, bây giờ có thể xuống tóc cho chúng đồ nhi rồi chứ? Tam Tùy Thần Ni lắc đầu, không được, các ngươi lục căn chưa thanh tịnh, sao có thể xuống tóc? Triều Dương Cung Mỹ ré lên, chúng đồ nhi đều đã đoạn tuyệt với gia đình, nhị tỷ từ bỏ cả Ngọc Phụng Bang. Thái độ của Sở Thiên Vân vừa rồi ra sao? Sư phụ cũng đã nhận thấy rõ rồi. Còn gì lục căn chưa thanh tịnh nữa chứ? Tam Tùy Thần Ni lắc đầu. Ít ra các ngươi ngăn cản ta giết y. Tư Mã Ngọc Yến nhướng mày. Vậy đâu hề gì, chúng ta không thèm màng đến y nữa là xong. Hà tất phải nhất định giết y kia chứ? Tam Tùy Thần Ni gật đầu. Đành rằng vậy, những tâm hồn các ngươi vẫn bị dày vò. Không có yêu thì đâu có hận, các ngươi càng hận y thì là càng yêu y, trừ phi các ngươi giết chết y, vậy mới chứng minh cái ngươi đoạn tuyệt tình yêu. La Ngọc Quyên tiếp lời, sư phụ trước nay rất từ bi, chẳng lẽ lại giết y thật ư? Tam Tùy Thần Ni cười. Đúng vậy, sư phụ không bao giờ giết y, đó chẳng qua là thử tình cảm các ngươi mà thôi. Cùng Mỹ nước mắt chảy dài. Chúng đồ nhi đã bị dằn vặt quá nhiều rồi. Chỉ xin sư phụ xuống tóc cho. Sẽ yên tâm phụng hầu sư phụ. Không bao giờ phiền não nữa. Tam Tùy Thần Ni cười ảo não. Các ngươi hãy bình tâm mà nghe sư phụ kể một câu chuyện. Nhạc Dung thở dài. Sư phụ thật có hứng thú. Lại còn kể chuyện nữa. Song bốn nàng vẫn vâng lời yên lặng. Tam Tùy Thần Ni khép hờ mắt. thấp giọng nói, chuyện này đã xảy ra hồi trăm năm trước, lúc bấy giờ trên giang hồ có một đôi hiệp lữ. Tư Mã Ngọc Yến tiếp lời, Đồ Nhi biết sư phụ muốn nói gì rồi, Tam Tùy Thần Ni mở choàng mắt, ta muốn nói gì nào, nhất định là quá khứ của sư phụ, Tam Tùy Thần Ni không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Nói tiếp, đôi hiệp lữ ấy rất được mọi người mến mộ, lẽ ra họ có thể thuận lợi nên nghĩa phu thê, chọn đời hạnh phúc bên nhau, nào ngờ định mệnh trớ trêu, giữa chừng đã xảy ra biến cố, khẽ buông tiếng thở dài, ngưng không nói tiếp nữa. Có lẽ Tư Mã Ngọc Yến đã nói đúng, nếu không phải nói về quá khứ của mình, Tam Tùy Thần Ni chẳng bao giờ xúc động đến vậy. La Ngọc Quyên giọng cảm khái nói, hẳn là có kẻ bịa đặt thị phi, gây chia rẽ tình cảm của họ. Tam Tùy Thần Ni lắc đầu, không phải, mà là họ đã có lần chia tay sai lầm, người nam có việc phải đến trại ngoại, còn người nữ thì có việc phải ở lại Trung Nguyên. Hai người hẹn 3 tháng sau gặp lại, nhưng trong thời gian ấy đã xảy ra biến cố. Bốn nàng đều lặng yên, đăm mắt nhìn vào mặt Tam Tùy Thần Ni. Tam Tùy Thần Ni ngưng lặng một hồi lâu mới nói tiếp. Người nam lâm trọng bệnh ở trại ngoại, may được một nữ nhân khác cứu chữa. Bởi việc cứu người cần thiết, nàng đã dâng hiến trinh tiết của mình. Nhạc Dung tiếp lời. Nếu người đàn ông đó mà thật sự yêu người bạn gái trước thì dù quan hệ đến tính mạng cũng không nên nhận sự cứu giúp ấy mới phải. Tam Tùy Thần Ni gật đầu. Không sai, người bạn gái trước của ông ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng ông ta cũng có nguyên tắc bất đắc dĩ. Lúc bấy giờ ông ta đang trong hôn mê. Đến khi hồi tỉnh thì mọi sự đã trở thành sự thật. Bốn nàng đều lặng thinh không nói gì. Tam Tùy Thần Ni chậm rãi nói tiếp. Trong tình huống không sao thối thác trách nhiệm được, người đàn ông ấy đành kết thành phu thê với nữ nhân đã cứu mình. Cùng nhau từ trại ngoại trở về, hẳn các ngươi có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc ba người gặp nhau thế nào. Sau cùng người bạn gái trước đã xuống tóc thành ni cô. Buông tiếng thở dài, lại chậm rãi nói tiếp, mặc dù đã bước vào không môn, hiến mình cho Phật, nhưng lòng nàng đã thật sự được bình lặng chăng? Không hề, mà trái lại lòng nàng càng thêm khích động không yên, đối với người đàn ông phụ bạc kia, chẳng rõ là yêu hay hận. Thật ra, yêu với hận rất khó mà phân biệt, có thể hận chính là yêu, mà yêu cũng chính là hận. Nhạc Dung bỗng hỏi, đó là quá khứ của sư phụ thật ư? Khi xưa sư phụ cũng từng bất hạnh như vậy ư? Tam Tùy Thần Ni thở dài. Không sai, đó chính là quá khứ của ta. Mặc dù ta đã lánh vào không môn, nhưng đã đau khổ ngót 50 năm dài. 50 năm sau người đàn ông ấy đã chết, cùng Mỹ ngơ ngẩn hỏi. Vì người đàn ông ấy chết nên sư phụ mới hết đau khổ phải không? Tam Tùy Thần Ni lắc đầu. Cũng không hẳn vậy, có thể nói là do 50 năm dài sớm tối kinh kệ đã khiến lòng ta bình yên. Bốn nàng cùng buông tiếng thở dài, nhưng lặng thinh không nói gì. Tam Tùy Thần Ni cười héo hắt nói, ta rất hiểu tâm trạng của các ngươi trong lúc này, vì vậy ta không muốn các ngươi chọn con đường hạ sách. Ta đã hướng dẫn các ngươi tại Triều Dương Cung chính là mong các ngươi đừng bước theo vết chân của ta. Tư Mã Ngọc Yến đau khổ nói, nhưng chúng Đồ Nhi không còn con đường nào khác hơn. Tam Tùy Thần Ni lắc đầu, đường là do con người mở ra, chỉ cần các ngươi quyết chí. Nhất định sẽ thực hiện được, các ngươi thảy đều bằng lòng làm vợ y, mặc dù không hợp đạo lý. Nhưng nếu như vậy mà các ngươi được hạnh phúc thì cũng tốt thôi. Bốn nàng cúi đầu lặng thinh, Tam Tùy Thần Ni cười nói. Trong lòng Sở Thiên Vân nghĩ gì? Ta hiểu rất rõ, thật ra cũng chẳng phải y không muốn, mà là do một sự ràng buộc vô hình, đã khiến y e ngại đó thôi. Nhạc Dung trầm tĩnh nói. Sư phụ, Đồ Nhi vẫn thấy xuống tóc là tốt hơn hết. Tam Tùy Thần Ni cười. Các ngươi biết ta đã phái Lý Quẫn và Tăng Giật làm gì không? Bốn nàng đồng thanh đáp. Đồ Nhi không biết. Tam Tùy Thần Ni nghiêm giọng. Ta đã phái họ đi sửa sang nhà cửa. Cùng Mỹ ngây thơ buột miệng hỏi. Sư phụ cần sửa sang nhà cửa chi vậy? Tam Tùy Thần Ni cười ha hả. Ngươi ngốc quá, dĩ nhiên là để làm tân phòng tương lai cho các ngươi rồi. Bốn nàng cùng phụng phịu. Sư phụ đừng trêu đùa đồ nhi mà. Tam tùy thần ni nghiêm giọng. Sư phụ đâu có trêu các ngươi. Ta không làm thì thôi. Đã làm là nhất quyết làm bằng được. Việc của các ngươi để ta lo liệu cho. Nhưng chúng đồ nhi muốn y cam tâm tình nguyện chứ không phải gượng ép. Bởi như vậy dù thành công cũng chẳng có ý nghĩa. Tam tùy thần ni mỉm cười. Ta biết điều ấy, các ngươi cứ yên tâm. Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến y cam tâm tình nguyện. Nhạc Dung thở dài, vậy thì tùy sự thu xếp của sư phụ. Phật môn trọng nhất là chữ duyên. Tam tùy thần ni cười tiếp lời. Không sai, ngươi chưa xuống tóc mà đã có vẻ là đệ tử Phật môn rồi. Ta tùy thu xếp như vậy, nhưng điều quan trọng là tùy ở duyên số các ngươi. Hãy đeo mặt nạ vào. Đừng quên chúng ta hiện đang ở trong vùng nguy hiểm. Bốn nàng quả nhiên vâng lời đeo mặt nạ vào ngay. Tư Mã Ngọc Yến bỗng hỏi. Sư phụ chẳng bảo là mục đích đến đây là diệt trừ vạn phương tà tôn hay sao? Tam tùy thần ni gật đầu. Đúng vậy, Tư Mã Ngọc Yến thắc mắc. Vậy sư phụ còn chờ gì nữa? Khi nãy ở trong thạch thất, nếu sư phụ động thủ thì chẳng phải trừ y rất dễ dàng ư? Tam tùy thần ni lắc đầu cười. Các người đã đánh giá thấp vạn phương tà tôn rồi. Các người còn nhớ hai tên tặc tử nghe trộm khi nãy chứ? Vâng. Qua đó chứng tỏ cho dù lão ma ấy rất kính trọng ta. Nhưng trong lòng vẫn còn đa nghi, thẳng thắn mà nói, ngoài bản thân y ra, có lẽ y chẳng tin ai cả. Cùng Mỹ thắc mắc tiếp lời, vậy thì có liên quan gì đến việc sư phụ hạ sát y kia chứ? Miễn là lấy được tính mạng y được rồi, Tam tùy thần ni nghiêm giọng, chẳng dễ đâu, làm sao biết được bên cạnh y không có sự mai phục lợi hại. Nhạc Dung trao mày, vậy là hết sức khó khăn rồi. Tam tùy thần ni gật đầu. Đúng vậy, xưa nay sư phụ làm bất cứ việc gì cũng không với tính lạc quan. Nào, sư phụ đưa các ngươi đi thăm dò một phen. Đoạn liền đứng lên đi thẳng ra ngoài. Bốn nàng nối tiếp theo sau. Qua mấy con đường dợp bóng cây. Đã đến một nơi đá núi bừa bộn. Đó chính là Vọng Nguyệt Đài. Tam tùy thần ni khẽ nói. Phía trước mai phục trùng trùng, các ngươi theo cùng chắc chắn bị phát giác. Nhạc Dung kinh ngạc tiếp lời. Chả lẽ sư phụ bảo chúng đồ nhi ở lại đây sao? Tam tùy thần ni lắc đầu. Không phải vậy, mà là sư phụ đi trước mở đường. Bẻ cành chỉ dấu, các ngươi cứ theo đó mà đi. Bốn nàng cùng gật đầu. Thưa vâng, Tam tùy thần ni mỉm cười. Tay chỏi trượng thiết lướt đi trước, thoáng chốc đã mất dạng. Nhạc Dung đưa mắt nhìn ba nàng kia nói. Chúng ta phải hết sức thận trọng, tuyệt đối không được rời xa nhau. Ba nàng đồng thanh đáp, đại tỷ nói rất phải. Thế là bốn nàng người này tiếp nối người kia tiến tới. Trên đường quả thấy có cành cây bẻ làm dấu, có thể nhận rõ hướng đi của Tam tùy thần ni. Bốn nàng bèn lần theo đó phóng đi. Lát sau, chỉ thấy hai thuộc hạ vạn tà môn bị điểm huyệt nằm sóng xoài bên lề đường. Hiển nhiên đó là kiệt tác của Tam tùy thần ni. Lát nữa lại gặp hai tên khác. Trên đường có tất cả 10 thuộc hạ của vạn tà môn bị điểm huyệt. Sau cùng là 4 lão nhân cũng vậy. Và Tam tùy thần ni đúng ngoài 3 trượng ngoắc tay. 4 nàng vội đến gần. Chỉ thấy Tam tùy thần ni đang đứng trước một khu rừng rậm rạp. Nhạc Dung vừa định lên tiếng, Tam tùy thần ni vội xua tay ngăn cản và truyền âm nhập mật nói. Ngoài 10 trượng đang có cao nhân kết thế, các ngươi phải thi triển vân nhu thân pháp do sư phụ đã truyền dạy. Thận trọng tiến tới, 4 nàng kinh hãi, liền thi triển vân nhu thân pháp không gây ra một tiếng động tiến tới. Tam tùy thần ni quay người, dẫn tiến trước, trong sâu khu rừng được chỉnh trang như một hoa viên. Mặt đất phẳng phiu, hoa lá tươi tốt, trong một gian thảo đường hắt ra một ánh nến yếu ớt. Thì ra thảo đường có một bàn tiệc, nơi khách vị là ba quái nhân, người ngồi giữa mặc áo đỏ. Ngoại trừ y cười lộ ra hàm răng trắng, toàn thân cơ hồ chỉ toàn màu đỏ. Người ngồi bên trái thì lại toàn thân màu trắng, mặt trắng, râu trắng tóc trắng áo cũng trắng, ngoại trừ đôi ngươi màu đen thôi. còn người ngồi bên phải thì hoàn toàn thân đen như mực. Ba người ba màu sắc rõ rệt, hết sức nổi bật, ngồi đối diện với ba quái nhân ấy chính là Vạn Phương Tà Tôn, còn ngoài ra là bốn người áo đen. Tam Tùy Thần Ni truyền âm nói, giờ các ngươi đã chứng kiến rồi chứ? Nhạc Dung cũng truyền âm nói, lão ma này quả là nham hiểm, tưởng đâu y thật sự mời bấy nhiêu cao thủ trợ giúp. Thì ra nơi đây là còn cao thủ khác nữa. Tam Tùy Thần Ni cười khẩy, rất có thể không chỉ nơi đây thôi đâu. Lão ma này thật xảo quyệt, có thấy bốn người áo đen kia không? Họ chính là Âm Sơn Tư Tù Sĩ, sát tinh khét tiếng trong giới hắc đạo. Bốn ma đầu này đã nhập Vạn Tà Môn từ lâu. Khi nãy không thấy họ lộ diện là sư phụ đã biết lão ma này ắt có sự sắp đặt khác rồi. Nhạc Dung truyền âm hỏi, còn ba quái vật kia là ai vậy? Tam Tùy Thần Ni nghiêm giọng nói, họ là Trường Kình Tam Vương. Ba người này dường như không có tam tiếng, đồ nhi chưa từng nghe nói đến bao giờ. Tam Tùy Thần Ni thở dài, nếu là nhân vật mà các ngươi từng nghe nói đến thì chẳng có gì đáng kể. Nhưng ba người này mà các ngươi chưa từng nghe nói đến này lại là những ma đầu rất khó đối phó. Nhạc Dung kinh hãi, Trường Kình Tam Vương này lợi hại đến vậy thật ư? Tam Tùy Thần Ni nghiêm giọng, họ có lẽ chưa bao giờ rời khỏi Trường Kình đảo nên rất ít ai biết. Nhưng võ công của ba lão này thì sớm đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Đoạn đưa tay chỉ nói tiếp, người áo đỏ là Phiên Thiên Vương, áo trắng là Thôn Hải Vương, áo đen là Hám Sơn Vương. Ba lão ma này đã đến Thiên Nam e rằng cục diện võ lâm khó mà ổn định được. Nhạc Dung bàng hoàng, chả lẽ võ công của họ lại cao hơn cả sư phụ ư? Tam Tùy Thần Ni thở dài, cũng chưa thể khẳng định được. Bỗng thấy người áo đỏ Phiên Thiên Vương đảo quanh mắt nhíu mày. Tam Tùy Thần Ni vội nói, nguy tai, chúng ta đã bị phát giác rồi. Đoạn liền tức đằng hắng một tiếng thật mạnh, nhóm Vạn Phương Tà Tôn lập tức đứng phắt lên. Tam Tùy Thần Ni đi đầu, dẫn theo bốn nàng đi vào thảo đường. Trong thảo đường lập tức xuất hiện một cảnh tượng ngỡ ngàng. Vạn Phương Tà Tôn tiến ra đón, vòng tay nói, thì ra là Thần Ni giá lâm. Thật không ngờ, Tam Tùy Thần Ni khẽ tuyệt Phật hiệu nói, tôn chủ trách bần ni không nên đến đây chứ gì. Vạn Phương Tà Tôn vội nói, không, không bổn tọa đâu phải nói vậy. Có điều là, cười ha hả nói tiếp, đêm khuya thế này, sao Thần Ni còn chưa ngơi nghỉ? Tam Tùy Thần Ni, chấm, bần ni đã là khách Vạn Tà Môn thì sự đi lại phải được tự do. Trong phạm vi thế lực của Vạn Tà Môn, bần ni đi lại không gặp trở ngại mới phải. Đó là lẽ đương nhiên. Tam Tùy Thần Ni trầm giọng, bần ni trong mấy mươi năm qua, mỗi ngày chỉ tọa tức một giờ. Nên lúc buồn tẻ dẫn tiểu đồ đi dạo, chẳng ngỡ đi đến đây cũng bị quý thuộc hạ gây khó khăn. Vạn Phương Tà Tôn vội nói, đó là do bổn tòa quên dặn bọn họ, Thần Ni chớ trách. Tam Tùy Thần Ni mỉm cười, bần ni không trách tôn chủ, mà còn phải xin tôn chủ lượng thứ cho những kẻ ngăn trở bần ni đều đã bị điểm huyệt chế ngự tại chỗ. Vạn Phương Tà Tôn giờ khóc giờ cười, việc nhỏ, để cho họ bị chút trừng phạt là phải. Ngừng chốc lát, nói tiếp, để bổn tọa giới thiệu mấy vị bằng hữu với Thần Ni. Tam Tùy Thần Ni cười ha hả, không cần giới thiệu đâu, đều là cố hữu cả mà. Trường Kình Tam Vương cười to, chấm, Tam Tùy Thần Ni nói không sai, lần gặp sau cùng giữa chúng ta, chấm, Tam Tùy Thần Ni cũng cười to tiếp lời, ba vị sao chóng quên thế, lần gặp sau cùng chẳng phải là tụ hội linh tuyền của Hà Quang lão đạo tại Bồng Lai ư? Phiên Thiên Vương cười dài, không sai, không sai. Đến ra đã hơn 40 năm rồi. Tam Tùy Thần Ni đi về phía Âm Sơn Tư Tù Sĩ nói, bốn vị cũng là cố bằng hữu 40 năm, sao bây giờ? Âm Sơn Tư Tù Sĩ thảy đều buông tiếng cười khẩy không trả lời. Tam Tùy Thần Ni thản nhiên cười nói, tính nết bốn vị vẫn như xưa, không hay nói cười, thật là đáng quý. Vạn Phương Tà Tôn đảo mắt nhìn, bỗng hỏi, Thần Ni chẳng phải đã chọn một đà chủ làm tùy tùng hay sao? Tam Tùy Thần Ni hậm hực, tên tiểu tử ấy lúc nào cũng chỉ nhớ đến ơn đức của Thánh Tăng Hồng Đô già. rất bất kính với thần ni, nên thần ni đã tức giận đuổi y về với lão hòa thượng kia rồi. Vạn Phương Tà Tôn tức giận, khốn kiếp, để ngày mai xong đại hội Thiên Nam, bổn tọa nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt y trước mặt thần ni. Tam Tùy Thần Ni cười, tốt lắm, chờ khi xong đại hội hàn tính. Vạn Phương Tà Tôn cười niềm nở, xin mời thần ni ngồi, cùng uống vài ly cho vui. Đoạn trầm giọng quát, bây đâu, hãy chuẩn bị một bàn tiệc chay cho sư đồ thần ni. Tam Tùy Thần Ni xua tay, không cần, không cần, sư đồ bần ni xưa nay không dùng đồ chay, ngồi đây với chư vị được rồi. Đoạn liền ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, còn bốn nàng tiếp vai nhau đứng sau lưng. Phiên Thiên Vương nâng ly cười nói, thần ni đã không uống rượu, xin thứ cho lão ô mạo muội. Đoạn đưa ly lên uống cạn một hơi, Tam Tùy Thần Ni mỉm cười nói, thí chủ hào tính chẳng kém khi xưa, nhớ lúc trong đại hội Linh Tuyền, thí chủ với Hà Quang cuộc rượu, cạn trăm cân mà không sao, mọi người hiện diện thầy đều phục sát đất. Phiên Thiên Vương cười đắc ý, đó đâu có gì đáng kể. Dù là bây giờ lão ô vẫn dám đánh cược, đảo mắt nhìn quanh nói tiếp, nhưng rất tiếc là khó mà gặp được một người bạn rượu như Hà Quang lão đạo. Thôn Hải Vương lắc đầu cười, đại ca chớ quên mục đích chúng ta được mời đến đây. Chẳng phải là để cuộc rượu đâu. Phiên Thiên Vương cười ha hả, Mưu huynh sao mà quên được, muốn cuộc rượu thì cũng phải chờ xong đại hội Thiên Nam ngày mai. Đêm nay ngu huynh đâu có cần cuộc rượu. Hám Sơn Vương đảo quanh mắt, bỗng nói, được biết xưa nay Tam Tùy Thần Ni đi đâu cũng có một mình. Sao bây giờ bỗng dưng lại thu bốn vị đồ đệ thế này? Tam Tùy Thần Ni cười giòn, trước kia bần ni sở dĩ không thu môn nhân vì chưa gặp được người có căn cơ cao siêu. Cách đây không lâu đã gặp họ bốn người. Người nào cũng thiên phú tuệ căn và thành ý bái bần ni làm sư phụ. Nên bần ni đã thu nhận một lúc hết cả bốn. Hám Sơn Vương vòng tay nói, vậy thì xin chúc mừng thần ni. Nhưng có điều, dường như họ đều không phải là mặt thật. Tam Tùy Thần Ni gật đầu, đúng vậy, bốn người đều có đeo mặt nạ cả. Hám Sơn Vương cười ẩn ý, vì sao vậy? Tam Tùy Thần Ni thản nhiên, vì họ còn trẻ chứ không già nua như bần ni, một nữ nhi mà xuất đầu lộ diện trên giang hồ, dĩ nhiên là điều không nên. Hám Sơn Vương nghiêm giọng, thần ni nói phải, nữ ni trẻ quả là không nên xuất đầu lộ diện trên giang hồ. Đoạn đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, đi mấy bước cười nói, đêm nay gặp gỡ tại đây đều có thể kể được là đồng đạo. Ngoài ngu huynh đệ Vạn Phương Tà Tôn, chỉ có Âm Sơn Từ Tu Sĩ, đều có thể kể được là bậc tiền bối của Lệnh Đồ. Vậy thì tại đây không có gì phải kiêng kỵ, có thể bảo họ bỏ mặt nạ ra cho mọi người nhìn rõ diện mạo chăng? Tam Tùy Thần Ni sầm mặt, thí chủ vậy là nghĩa gì? Hám Sơn Vương cười nhạt, đã thường đi lại trên giang hồ thì khó khỏi có ngày gặp gỡ. Hôm nay quen biết nhau, mai kia có sự chiếu cố. Chả lẽ thần ni không muốn ngu huynh đệ mai này gặp lại Lệnh Đồ sẽ đối xử đặc biệt hay sao? Tam Tùy Thần Ni cười, đó là thí chủ đã xem trọng họ, nhưng sau đại hội Thiên Nam ngày mai, tôn chủ sẽ lập tức phát động một cuộc chiến bá phục giang hồ. Nay mai đã thống nhất võ lâm, thiên hạ thái bình, giang hồ vô tranh, đi lại trên giang hồ cũng không còn gặp điều bất trắc nữa. Ba vị chiếu cố hay không cũng chẳng cần thiết, đồng thời bần ni cũng sẽ đưa họ về Thiên Sơn, có lẽ rất ít khi bước chân vào giang hồ nữa. Hám Sơn Vương cười khẩy, thần ni nói tuy có lý, nhưng như vậy thật quá ngăn cách. Tam Tùy Thần Ni điềm nhiên cười, trước công chúng thế này mà thí chủ cưỡng bức bần ni bảo đệ tử gỡ bỏ dụng cụ che mặt. Vậy có quá đáng chăng? Hám Sơn Vương tức giận. Vừa định phát tác, Vạn Phương Tà Tôn nói, việc nhỏ nhặt hai vị hà tất bận tâm, xin hãy nể mặt bổn tọa đừng tranh cãi nữa. Hám Thiên Vương buông tiếng cười gằn thật mạnh, sải bước trở lại chỗ ngồi, cầm ly rượu lên nốc cạn. Tam Tùy Thần Ni khẽ tuyên Phật hiệu, lặng thinh không nói nữa. Phiên Thiên Vương liên tiếp uống mấy ly, bỗng nói, đại hội ngày mai, tôn chủ đã lo liệu xong rồi chứ? Vạn Phương Tà Tôn cười đáp ý, xong hết rồi. Chỉ chờ khai mạc thôi. Thật ra Đại hội Thiên Nam chẳng qua chỉ là hình thức. Trên thực tế kế hoạch tranh bá giang hồ đã được quyết định sẵn. Chỉ cần bổn tọa một tiếng hạ lệnh, các đệ tử bổn môn sẽ cùng lúc phát động. Với tình hình võ lâm hiện nay, bổn tọa có thể cùng chư vị tiến thẳng vào Trung Nguyên. Nhận sự chiều bái của bốn phương, Tam Tùy Thần Ni tiếp lời. Vậy là đại thế thiên hạ đã thuộc về tôn chủ rồi. Sao lại còn gọi Bần Ni với các vị đây trợ giúp nữa? Vạn Phương Tà Tôn cười to. Thần Ni hỏi rất đúng. Một là vì trong giới võ lâm có nhiều cao nhân. Ai biết trước được có thể xảy ra tai biến gì. Mời chư vị đến đây mới bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hai là chư vị đức cao trọng vọng. Đã nhận lời mời đến đây là nâng cao thân phận của bổn tọa. Đó hoàn toàn là những lời trong tận đáy lòng. Mong chư vị hiểu cho. Phiên Thiên Vương nhướng mày. Tôn chủ nói rất có lý. Nhưng lão Âu còn có chút ý kiến. Xin cứ thẳng thắn chỉ giáo. Phiên Thiên Vương mỉm cười. Tôn chủ lễ hiền hạ sĩ. Triệu thỉnh cao nhân võ lâm. Nhưng nếu không chọn lựa kỹ. Rất có thể bị kẻ bất đồng chí hướng trà trộn. Vạn Phương Tà Tôn gật đầu. Đúng vậy, nhưng bổn tọa rất tự tin vào bộ óc nhận xét của mình. Chứ không bạ ai mời nấy. Chẳng hạn như Thiên Nam Tà Thần Hạ Hầu Thượng và Lũng Trung Phong Quái Bách Lý Thường. Bổn tọa đều không mời ra minh. Phiên Thiên Vương thẳng thừng. Hãy nói những người đã được mời. Tôn chủ cũng nên kiểm tra lại mới phải. Vạn Phương Tà Tôn không ngờ Phiên Thiên Vương lại thẳng thừng như vậy. Bất giác ấp úng, điều ấy, nhưng ngập ngừng hồi lâu vẫn không biết nói sao cho phải. Phiên Thiên Vương quay sang Tam Tùy Thần Ni hỏi, Thần Ni ẩn cư Thiên Sơn 60 năm, sao bỗng dưng lại hạ sơn vậy? Tam Tùy Thần Ni cười khẩy, Bần Ni thích sao làm vậy? Đoạn trầm giọng nói tiếp, thí chủ hoài nghi Bần Ni ư? Phiên Thiên Vương giọng điềm đạm, bất kỳ ai hiện diện đều phải hoài nghi. Bởi sự thể trọng đại, nếu có gian tế trà trộn vào, vạn tà môn chẳng những không giành được thắng lợi mà còn có thể bị hủy diệt nữa là khác. Vạn Phương Tà Tôn vội nói, đó là Phiên Thiên Vương một phen hảo ý, đảo quanh mắt. Đoạn nói tiếp, những người hiện diện tại không ai đáng hoài nghi cả, Phiên Thiên Vương đã quá lo xa rồi. Phiên Thiên Vương nâng ly lên, nghiêm giọng nói, tính lão ô là vậy. Hôm nay uống rượu của tôn chủ là phải tận trung ra sức vì tôn chủ. Một chút hoài nghi lão Âu cũng phải làm cho sáng tỏ. Thôn Hải Vương và Hám Sơn Vương đồng thanh nói. Đại ca nói rất đúng. Vạn Phương Tà Tôn gượng cười. Bổn tọa hết sức cảm kích thịnh ý của ba vị. Nhưng tuyệt đối không nên vì vậy mà gây nên hiểu lầm mà tổn thương hòa khí. Phiên Thiên Vương cười. Tôn chủ đã quá lo xa rồi. Nếu như mọi người hiện diện đều trung thành với tôn chủ thì sẽ không bao giờ có chuyện hiểu lầm. Nhất định sẽ tự động dẹp bỏ lòng hoài nghi mà hợp tác với nhau. Vạn Phương Tà Tôn gật đầu. Vậy cũng đúng, nhưng, Phiên Thiên Vương cười tiếp lời. Tôn chủ khỏi nhọc tâm. Lão ô tự có cách. Đoạn đứng lên nói tiếp. Thần Ni hẳn đã nghe rõ. Chẳng hay có đồng ý với lão ô không? Tam Tùy Thần Ni thản nhiên cười. Bần Ni hoàn toàn đồng ý, Phiên Thiên Vương cười phá lên. Vậy thì tốt quá, trước hết phải xin Thần Ni cho biết rõ vài điều. Tam Tùy Thần Ni cười khẩy. Điều gì? Điều thứ nhất, 60 năm sống ẩn dật. Vì sao Thần Ni bỗng dưng lại động lòng trần? Thứ nhì, hàng trăm năm qua không thu nhận đệ tử. Vì sao trong một lúc lại thu nhận đến 4 người? Thứ ba, Thần Ni xưa nay tự mệnh danh là người giới hiệp nghĩa. Vì sao cái tên Vạn Tà Môn lại gây hứng thú cho Thần Ni? Thứ tư, mục đích của Thần Ni là gì? Tam Tùy Thần Ni cười ha hả. Những điều thí chủ hỏi đều là việc riêng tư. Khi nãy Bần Ni đã nói rồi. Rời khỏi Thiên Sơn xuống phàm trần là do ý thích của Bần Ni. Thu nhận đệ tử là do gặp người hữu duyên. Câu hỏi vì sao Bần Ni có hứng thú với Vạn Tà Môn thật quá ấu trĩ. Bởi vì tà cực tất chính, sự phân biệt giữa chính và tà chỉ suýt soát nhau trong gang tấc. Nếu có thể khiến Võ Lâm Thái Bình, giang hồ yên ổn thì ta cũng hề gì. Còn về mục đích của Bần Ni thì thật khó trả lời. Thú thật là Bần Ni không hề có mục đích. Phiên Thiên Vương cười khẩy. Không thể vậy được, bất kỳ ai làm điều gì đều phải có mục đích. Nếu bảo không có mục đích thì thật là phi lý. Khó thể tin được, Tam Tùy Thần Ni giọng rắn lạnh. Đó là nói về người phàm tục. Làm gì cũng phải có mục đích. Thí chủ có biết vì sao Bần Ni có pháp danh là Tam Tùy không? Bần Ni làm việc gì cũng do tùy tâm, tùy ý, và tùy duyên. Đâu cần nhất định phải có mục đích. Phiên Thiên Vương cười mai mỉa. Thì ra Thần Ni lại còn giỏi tài biện hộ. Thật đáng khâm phục. Tam Tùy Thần Ni trầm giọng. Hừ, việc hữu lý không cãi cũng rõ. Việc vô lý dù cãi cũng vô ích. Đâu phải giỏi tài biện hộ là có thể đảo ngược phải trái. Phiên Thiên Vương tức giận đứng phắt dậy. Nếu không xem được mặt thật của lệnh cao túc, lão ô khó xóa bỏ được lòng hoài nghi. Vừa nói vừa sải bước tiến tới. Tam Tùy Thần Ni ngồi yên, lạnh lùng nói, thí chủ muốn sao? Phiên Thiên Vương trầm giọng, lão ô nhất định phải xem mặt thật của bốn vị lệnh đồ. Thần Ni bảo họ tự gỡ mặt ra hay là lão ô phải làm thay? Tam Tùy Thần Ni tức giận. Bần Ni cũng có tính quái dị là hễ việc gì không bằng lòng là quyết chống đối đến cùng. Phiên Thiên Vương cười gằn, vậy là lão ô muốn làm thay chứ gì? Tam Tùy Thần Ni vẫn ngồi yên, đanh giọng, nếu như thí chủ có đủ bản lĩnh. Phiên Thiên Vương nghiến răng, lão ô đã hết lời thỉnh cầu mà Thần Ni vẫn quyết không thuận. Vậy thì chớ trách lão ô đắc tội. Đoạn vung tay, toan chộp gỡ mặt nạ bốn nàng. Vạn Phương Tà Tôn vội tiến đến nói, Phiên Thiên Vương không nên làm vậy, lách người đứng cản trước mặt Phiên Thiên Vương. Phiên Thiên Vương gằn giọng, có gì mà không nên chứ, khi nãy bổn tọa đã nói rồi, tôn giá tuy có dụng ý tốt, nhưng vì vậy mà gây sự hiểu lầm, tổn thương hòa khí thì thật là điều thiếu sáng suốt. Phiên Thiên Vương giọng lạnh tanh, thú thật, lão ô hoài nghi Tam Tùy Thần Ni với bốn đệ tử chính là trà trộn vào đây để làm nội gian. Vạn Phương Tà Tôn hốt hoảng, điều ấy, Tam Tùy Thần Ni tức giận, kẻ hô bắt trộm thường chính là kẻ trộm, có lẽ Hiền Công Sung có mưu đồ gì đó, cố tình vu khống cho Bần Ni hầu đánh lạc hướng, cũng nên, Phiên Thiên Vương cả giận, láo, rõ là ngậm máu phun người. Thôn Hải Vương và Hám Sơn Vương cùng đứng phắt dậy, sải bước tiến đến nói, Tam Tùy Thần Ni, bà phải xin lỗi những lời nói vừa rồi mới được. Tam Tùy Thần Ni cười khẩy, Bần Ni phải nghe lời xin lỗi trước thì mới có thể đáp lại. Phiên Thiên Vương nghiến răng, đừng có mơ tưởng. Tam Tùy Thần Ni đảo mắt nhìn, trầm giọng nói, vậy là ba vị định động thủ chứ gì, chẳng hay ba vị muốn một đấu một. Hay là ba người liên thủ? Phiên Thiên Vương cười khẩy. Trường Kình Tam Vương chưa từng liên thủ giao đấu với ai bao giờ. Dĩ nhiên là một đối một rồi. Tam Tùy Thần Ni cười khẩy. Chấm, vậy thì tốt lắm, chẳng hay vị nào xuất thủ. Phiên Thiên Vương ưỡn ngực. Lão ô đây, nhưng Vạn Phương Tà Tôn đã kịp đứng án giữa hai người nói. Nếu như hai vị nhất định động thủ. Vậy chẳng phải sẽ khiến cho người thân đau lòng mà kẻ thù lại vui sướng hay sao? Phiên Thiên Vương bực tức. Lão ô trừ gian cho tôn chủ. Sao lại khiến cho người thân đau lòng mà kẻ thù vui sướng chứ? Tam Tùy Thần Ni tiếp lời. Bần Ni cũng là trừ gian cho tôn chủ. E rằng Trường Kình Tam Vương này khó mà tin tưởng được. Vạn Phương Tà Tôn hết sức khó xử. Chư vị tuyệt đối không nên như vậy. Phải biết. Cách chương.